giống như ở bên thế giới ta bà. Tại vì thế giới ta bà của mình thì chúng sanh đa nghiệp, cho nên tất cả bên này thì nó là gò rỗng và nó là dơ bẩn. Nó dơ bẩn là theo cái tâm cấu quế của con người. Nếu cái tâm thanh tịnh thì đất nó cũng thanh tịnh và không khí nó cũng thanh tịnh, nước nó cũng thanh tịnh. Nhưng mà cái tâm của con người cấu quế cho nên nó tạo nên đất dơ bẩn, nước dơ bẩn, không khí dơ bẩn. Ngày xưa nên Đức Phật nói như vậy thì người ta khó hiểu, nhưng mà ngày nay thì chúng ta rất là dễ hiểu. Tại vì do con người chúng ta đây mà tạo thành ra cái không khí ô nhiễm ngày nay, rồi nước của chúng ta cũng là dơ bẩn, đất của chúng ta là dơ bẩn là do con người chúng ta tạo nên, đó có nghĩa là do cái tâm con người. Chứ nếu mà cái trình độ văn minh chúng ta cao, cái trình độ văn minh chúng ta cao và cái ý thức trách nhiệm của chúng ta để bảo vệ môi trường sống thì không đến nỗi tệ như ngày nay mà chúng ta có. Ở đây là sự thật. Còn dù Đức Phật nói đến mấy ngàn năm nhưng mà ta nghiệm lại đấy, là ta thấy Đức Phật nói sự thật. Cho nên ngày nay đến khi mà chúng ta tu tịnh hóa thân tâm của mình và tịnh hóa quốc độ của mình cũng có nghĩa là làm trong sạch lại môi trường sống. Cái này là con người ta có thể làm được. Thì thực tế đó là ta tu nó trong cái này, làm cho cái tâm hồn chúng ta tốt, làm cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh, làm cho cái môi trường nó trong sạch thêm ra. Thì như vậy nó có nghĩa là ta có thể biến cái thế giới mà ta bà này để trở thành cực lạc được, thành tịnh rồi. Cho nên Đức Phật nói hai con người đó, mà ở bên thế giới cực lạc đó, họ sanh bất cứ chỗ nào thì chỗ đó cũng liền biến thành tịnh rồi. Tại vì con người nó quyết định hết tất cả, ta nghĩ chính mà chúng ta quán được. Nên từ cái nước mà dơ bẩn chúng ta cũng có thể làm cho nó trong sạch đó là được. Hôm qua thì có nói là cái trường hợp qua một cái màn lọc của các vị Bồ Tát, mà cái màn lọc này đó gọi là Mani Bảo Châu. Mani Bảo Châu thì vừa lọc được tâm con người, vừa lọc được thân con người và vừa lọc được cái hoàn cảnh của con người. Đó là tâm lý các vị Bồ Tát. Mỗi một vị Bồ Tát là một viên Mani Bảo Châu. Cho nên tất cả các chúng sanh khi nhìn thấy được Bồ Tát thì tâm chúng ta không còn dơ bẩn, tâm chúng ta trong sáng. Vì vậy mà cái vấn đề niệm Phật và quán tưởng Bồ Tát là đây là cái việc quan trọng nhất trên thế giới. Cho nên cái thứ ba mà Đức Phật dạy chúng ta về quán bảo địa, bảo địa tức là đất. Rồi bây giờ khi mà chúng ta quán đất nó như vậy rồi thì bây giờ nó từ đất nó sanh ra muôn vật, sanh ra muôn vật. Cho nên cây này nó là mọc lên từ đất, cho nên đến cái phần thứ tư là ta quán về bảo thọ. Bảo thọ tức là cây, cây này nó là cây báo, cho nên ở đây phương cực lạc ta bảo là bảy hàng cây báo, rồi bảy mảnh lưỡi châu. Ở trên mỗi cây như vậy, giữa cây này và cây kia đó, nó là thẳng hàng, nó thẳng hàng. Mà trên những cái cây này đó là người ta giăng những cái màn lưới bằng châu ở trên này. Để chi vậy? Để mỗi khi mà gió thoảng qua đó thì cái trường phòng gió đó nó lay động những cái hạt châu này, cùng với cái rung động của những lá cành mà nó tạo nên thành ra cái âm nhạc, tạo nên cái âm nhạc mà rất là thầm thâm di diệu hơn cả nhạc trời, làm cho những người nghe này á thì liền nghĩ tới Phật, nghĩ tới pháp, nghĩ tới tăng. Đó là cái cảnh thế giới cực lạc mà cái phần thứ tư chúng ta quán tưởng là quán tưởng cây, tức là thiết đặt một cái thế giới. Thì như vậy đó, cái này đó thuộc về nhân quả, tức là con người chúng ta làm được. Tại vì Đức Phật A Di Đà làm, và chúng ta là con người đây chúng ta làm này. Thì nếu mà ta muốn tu theo cách này, tức là ta tạo ra. nó tạo ra như bằng cách nào? Tất cả những cái hàng cây này á, đối với các nước văn minh thì này ta thấy rất là rõ. Họ trồng những cái hàng cây, những cái hàng cây đó mà thầy đi đến thầy thấy những cái cây tất cả đều bằng nhau hết này. Không có cây nào cao, không có cây nào thấp, không có cây nào lớn, cây nào bé. Tức là bằng nhau hết, một cỡ nhau hết. Đó, họ trồng trên lề đường. Nếu mà thầy đi qua Nhật thì qua Hàn Quốc hay thì qua Mỹ chẳng hạn. Các nước văn minh đã có khác hơn thành. Cho nên những cái hàng cây đó đều trồng thẳng tắp hết. Nhưng mà những cái hàng cây mình gọi là bảy hàng cây báo ở bên Tây Phương Cực Lạc đó, thì ta chưa có tới được tâm thấy. Nhưng mà các nước văn minh đó, thì cái trường hợp không phải là cây báo, nhưng mà những cây này rất là quý giá. Cho nên cây này rất là quý giá. Ví dụ như bây giờ thầy đi qua bên Hàn Quốc thì thầy thấy trên lề đường đó, nó trồng thẳng tắp hai hàng, nó gọi là mộc liên. Mộc liên tức là cây sen. Cái bông thì y như là bông sen, nhưng mà sen đó, nó bông này nó là nở trên cây chứ không phải là nở dưới đầm. Đó là cái trường hợp mộc liên. Thầy có một lần mà thầy đi ra Hà Nội thì mang về đây một cái hoa đó, cái đó là hoa mộc liên. Thì như vậy đó, vào cái mùa Phật đản, nếu mà ta đi sang Hàn Quốc đó, thì ta thấy những cái con đường thẳng tắp hai cái hàng cây mà một liên như vậy đó, và bằng nhau hết và trồng nở hoa một loạt hết thì thấy rất là đẹp. Còn người ta có thể tạo cái cảnh chúng ta ở đẹp hơn hay là xấu hơn là tùy theo chúng ta. Cho nên những con đường thì rất là thẳng, nhà cửa thì cái trường hợp này không ai lấn ra, không ai chiếm, lòng lề đường thì rất là sạch. Mà trên lề đường này chính là trồng hai hàng cây thẳng tắp, mà đường nào thì cái loại cây đó. Nhưng mà ta đi qua con đường khác đó, thì ta thấy nó trồng toàn là đào hết, cho nên nó năm đào cũng có thể là nở đầy tất cả cây. Thì như vậy cái cảnh rất là đẹp, do con người ta tạo ra được. Thì bây giờ ta ở thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, ngài cũng tạo nên cảnh khác hơn chúng ta. Có thể có những cái loại cây mà đây chúng ta không có, những cái loại cây mà ở bên thế giới Cực Lạc có mà ở đây chúng ta không có. Thì như vậy đó là nói về những cái hàng cây mà ta quán tưởng những cái đường phố đẹp ở trên trái đất của chúng ta. Từ chỗ này chúng ta mới hình dung ra cái thành phố văn minh sạch đẹp của Đức Phật A Di Đà, nó gấp trăm gấp ngàn lần gấp triệu lần cái thành phố mà văn minh mà sạch đẹp của ta. Ta đã phải tưởng ra những cái hàng cây như vậy, và chúng ta tưởng ra những cái mạng lưới của mạng lưới đó. Cho nên những cái mạng lưới mà Đức Phật A Di Đà thiết kế này đó, để có cái gió thổi qua để mà tạo lên thành âm nhạc, thì cái này là chúng ta thiết kế âm nhạc. Nên những cái này đó, nó là những cái nốt nhạc mà để tạo lên thành những bản nhạc, mà làm cho người ta khi nghe cái bản nhạc này đó, thì ta nghĩ tới Phật Pháp và Tăng. Còn ở cái thế giới chúng ta á, thì thường á, ta tạo nên những cái bản nhạc. Mà nhạc á, một là nhạc kích động. Nhạc kích động á, cái khi mà trỗi lên á, thì tất cả mọi người già trẻ lớn bé gì giải lưng hết. Ta đang nhảy lưng tưng lên mà tóc phủ ra giống như là ma ra ma, người ra người. Thì như vậy đó là ta tạo một cái loại nhạc rất là kỳ quặc. Còn không nữa đó, thì chúng ta lại có một cái loại nhạc cuồng ra riết mà tất cả mọi người nghe rồi thì khóc. Thành ra ở cái thế giới này của chúng ta đó, một là cười hay là khóc. Tất cả các cái nhạc chúng ta kích động, mà chưa nói tới những cái nhạc đồ trị. Những cái nhạc đồ trị làm cho người ta sanh ra những cái tánh xấu và tánh ác thì rất nguy hiểm. Đó là thế giới ta. Nhưng mà những cái bài nhạc ở bên Tây Phương, nhạc Tây Phương là do các thượng thiện nhân sản xuất ra đây. Cho nên cái hàng thượng thiện nhân là cái hàng mà tâm thiện. Thì bây giờ những cái bản nhạc của người tốt của người cao thượng thì tự nhiên nó ra cái điều nhạc âm thanh nó cao thượng. Nên là thầy nói trong đạo tràng Pháp Hoa chúng ta đã có cái nhạc Pháp Hoa của Minh Trí hết. Cho nên nhạc Pháp Hoa Minh Trí cũng là nhạc đạo, nhưng mà ta nghe đó ta cảm thấy vui. Mà vui đó, cái này là vui của đạo, cái này là đạo, chứ không phải là vui cách mà buồn khổ. Ở đây có ai mà nghe nhạc Pháp Hoa của Minh Trí mà khóc không? Có ai nghe mà nhảy lên tung không? Chắc không có. Nghe nó vui nhưng mà không nhảy, vui mà không nhảy. Đây là chúng ta buồn phải là khổ. Cái này đó là thầy nói là chỉ có Minh Trí mới cảm kinh, cảm Phật mà sáng tác ra như vậy rồi. Còn các hàng thượng thiện nhân bên kia là các vị Bồ Tát lớn mà họ ghi những cái bài nhạc đó thì chắc chắn là những bài nhạc nó khác hơn bài nhạc ở đây nhiều lắm rồi. Bài nhạc này làm cho người nghe đó, thì từ từ phát tâm niệm Phật, niệm Pháp. Cái niệm Phật này là gì? Nghe cái bài nhạc này xong làm cho chúng ta nghĩ tới chư Phật. Ta nghĩ tới chư Phật là những con người trọn lành. Mà nghĩ tới con người trọn lành thì bây giờ tâm chúng ta hướng về rồi. Niệm Pháp tức là ta nghĩ tới chân lý. Ta nghĩ tới chân lý cho nên đến tâm chúng ta hướng về chân lý. Ta nên những cái bài nhạc đó, nó đã lồng cái chân lý vô trong rồi. Đây là cái sự. Ta những cái bài nhạc ta minh trí, phần nhiều nó lồng kinh Pháp Hoa vô trong. Cho nên ta nghe nhạc, nhưng mà ta có cảm giác được kinh. Cho nên những cái bài nhạc thì nó lồng cái chân lý mà tụi nó, cho nên ta nghe nhạc đó mà ta nghĩ tới chân lý. Rồi cái thứ ba nữa là gì? Ta nghe nhạc đó là ta nghĩ tới cái tha thứ cho tất cả những người khác, hòa hợp với tất cả chúng hội đạo tràng để chúng ta cùng tu đó, là cái này. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó, nó có những cái điều đặc biệt như vậy. Nghe nhạc mà liền nghĩ tới chư Phật, nghe nhạc mà chúng ta nghĩ tới chân lý, nghe nhạc mà chúng ta tốt với tất cả mọi người xung quanh thì cái nhạc đó là nhạc đạo, là nhạc đạo đơn phương như vậy. Và ở bên Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà đó là chỉ có những bài nhạc này do các vị thượng thiện nhân sáng tác để nhằm tác động vào cho tất cả mọi người dân ở đây để nghĩ tới cái chuyện tốt, chuyện lành và phấn đấu đi lên con đường làm Phật. Đó là cái trường hợp nhạc. Nhưng mà nhạc này đó không có nhạc sĩ và không có người tấu. Đây nó hoàn toàn tạo nên những cái mà kỳ diệu ở trong trời đất. Cho nên đạo nó có khác hơn. Nên con người chúng ta tạo nên, sáng tác nên nó khác. Còn cái này nó nhạc trời, tức là mượn tất cả những cái gì trong trời đất mà tạo nên những âm thanh kỳ diệu cho chúng ta. Cho nên cái thiết kế của Đức Phật A Di Đà thì tuy là có con người đông, tuy là có việc này có việc kia, nhưng mà môi trường không xấu thêm, không vô bận thêm. Tại vì tất cả những cái thiên nhiên này hài hòa được với nhau để mà tạo nên một cái khung sống như này. Đó là cái điều đặc biệt mà chúng ta thấy. Còn ở bây giờ, nhưng mà ở trong cái thế giới ta bà này của chúng ta thì các Phật tử nghiệm thấy gì? Bên cạnh cái tốt là có cái xấu. Có những cái thức ăn ngon của chúng ta, có những cái nhà ở đẹp của chúng ta, thì bên cạnh nó sẽ thải ra bao nhiêu cái chất bẩn do cái cuộc sống này đưa lại. Đấy là sự thật. Cái chúng ta sử dụng được thì ít, mà cái làm ô nhiễm không khí, ô nhiễm dòng nước thì cái này nhiều hơn. Đây là sự thật. Nhưng mà ở bên Tây Phương Cực Lạc thì Đức Phật đã nghĩ tới này trước. Cho nên môi trường là quan trọng. Tất cả những cái này đều thiết kế và quá giải. Nhưng một dòng nước sử dụng xong rồi đưa qua màn lọc của Mani Bảo Châu, Mani Bảo Châu liền biến thành ra nước sạch trở lại cho ta dùng. Tất cả những cái này đều biến chuyển ở trong trời đất, trong tự nhiên như vậy. Cho nên cái không khí không ô nhiễm và dòng nước chúng ta không ô nhiễm. cái chuyện mà sống của một con người văn minh ấy, thì đây chúng ta thấy rất là rõ. Cho nên từ cái chỗ này ấy, là chúng ta quán bảo thọ tức là quán cây. Ta nên nhìn những cái cây, những cái hoa mà đẹp mà chúng ta ưa thích ở trên cuộc đời này, rồi để từ cái chỗ đó chúng ta mới tưởng ra những cái hàng cây, những cái hàng cây ở bên Tây Phương Cực Lạc. Vậy khi cái tâm chúng ta nghĩ nhiều như vậy đó, thì cái trường hợp đó, tất cả những cái xấu ác trong cuộc đời này chúng ta tạm quên. Trong lòng chúng ta nó sẽ biến mất những cái xấu đi. Dù hoàn cảnh chúng ta còn xấu thì đó, nhưng mà trong lòng chúng ta những ý tưởng xấu liền biến mất. Cho nên như vậy, nếu ai đúng như pháp tu hành đó, thì lần lần họ kiếm được. Ít nhất là ta chỉ nói được tốt ở trong lòng thôi. Thì từ cái mà tốt ở trong lòng này đó, thì tiến tới cái chỗ tốt ở trong cuộc sống là cái gì này có thể tới được. Rồi đó, quán tưởng cây ở bên Cực Lạc như vậy. Kế đó là chúng ta quán tưởng đất. Cây ở bên đó rồi chúng ta quán tưởng đất, rồi chúng ta quán tưởng cây. Rồi kế đó là gì? Ta quán tưởng bảo trì tức là ao tắm. Những cái ao ở bên Tây Phương Cực Lạc. Tên ao bên Tây Phương Cực Lạc đó, bây giờ ở đây chúng ta tưởng tượng ra thử coi một số những cái ao nước mà sạch mà đẹp đó. Đó là một cái việc mà rất quan trọng đó. Cho nên các cái nước văn minh ấy, thì cái trường hợp đó có xử lý được nước thải. Cho nên xử lý được nước thải thì từ cái nước dơ này để chúng ta có thể biến thành nước sạch. Nước dơ này nó có thể biến thành nước sạch được. Cho nên ở đây nó thiết kế một cái hồ mà qua cái màn lọc Mani Châu. Cho nên giữa cái hồ này chảy qua hồ kia, chảy qua hồ nọ, những cái khoảng giữa này nó đều đặt những cái Mani Châu này nói là cái điều ví như là cái màn lọc nước đó. Tức là cái máy lọc nước ta rất nhiều. Thế đây chúng ta lọc bằng nhiều cách. Chúng ta lọc bằng tiếng, chúng ta lọc bằng than, chúng ta lọc bằng cát, chúng ta lọc bằng đá. Ta có nhiều cách lọc. Thì cái trường hợp này ở bên Tây Phương đó, người ta lọc bằng Mani Châu. Bằng Mani Châu tức là qua cái này. Vì vậy mà nước ở trong hồ này ta gọi là nước tám công đức. Ở đây là thiết kế một cái hồ nước. Nước này là nước sạch, chẳng nước, chẳng những nước tinh khiết mà đây là nước công đức. Cho nên nước công đức có nghĩa là uống vô là không bao giờ bệnh. Ở đây chúng ta uống nước đó, thì đôi khi nó là bị đau bụng. Tại vì đôi khi nó không sạch. Cho nên nước chúng ta lấy ta sử dụng đôi khi cũng sạch. Cho nên tất cả những cái bệnh tật này nó là theo từ cái nước này mà ra. Nhưng mà bây giờ cái nước tám công đức này là bây giờ bảo đảm nó là nước sạch. Chứ bây giờ ở thế giới chúng ta đây là đầu tiên chúng ta phải nghĩ tới ngay là nước sạch để chúng ta. Cái này có thể làm được, loài người chúng ta có thể làm được, có thể lọc được nước vô trùng. Tất cả những cái này ta có thể làm được. Tới nước là nước sạch. Sạch có nghĩa là không bình. Uống nước này vô nó không bình. Thì bây giờ nó ở bên Tây Phương Cực Lạc, nước Bát Công Đức là cái đầu tiên này đó, là cái trường hợp nước này là gọi nước tinh khiết, cho nên nó không bình, cái đặc tính thứ nhất của nó. Tại vì người bên Tây Phương là không có biết đau bệnh. Mà không đau bệnh đây là từ đâu? Tức là từ cái chỗ ăn uống của chúng ta mà ra. Thành ra ở cái thế giới này của chúng ta đó, ta bệnh về cái ăn uống này là rất nhiều. Gọi là ngộ độc thực phẩm, cái này rất đông. Nhưng mà bên kia bảo đảm về thức ăn. Nên là bảo đảm về thức ăn, bảo đảm về nước uống, nước sạch. Cho nên nghe trường hợp cái điều thứ nhất này là không bệnh hoạn. Con người ở bên Tây Phương là không có bệnh hoạn thì mới gọi là cực lạc. Nếu mà đau bệnh thì sao mà cực lạc thế được. Đó là cái chính ở bên Tây Phương, đó là từ cái chỗ nước sử dụng. Và nước sử dụng ăn uống cũng như là nước sử dụng để mà tắm giặt. Tất cả những cái này bảo đảm là tinh khiết, đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai mà Đức Phật nói ở đây á, tám điều, nhưng mà cái điều thứ hai, điều thứ ba thì chúng ta chưa nghĩ ra. cái đúng công đức đó, thì Đức Phật nó có những cái đặc tính rất là lạ. Khi mà ta bước vô trong đó đó, bước vô trong hồ rồi đó, thì cái người muốn đó, nó ấm đó, thì nó ấm, mà người muốn nó lạnh đó, thì nó lạnh, tùy cái ý của mình. Muốn nóng thì nóng, muốn lạnh thì lạnh. Cho nên lần trước đó, thầy nói là trường hợp trên tinh linh sơ vũ thiền tuệ, nước từ ở trong cái nguồn vĩnh cửu nó chảy ra, nó từ cái tượng Di Đà chảy ra đó, chứ sao? Cái nước này có một cái lạ là nếu mà mùa đông á, tất cả các tự lên trên núi trời làm như vậy đó, thì múc nước tắm thấy ấm. Nhưng mà qua cái mùa hè này đó, chúng ta gần đó, thì chúng ta lại tắm, chúng ta thấy mát. Nhưng mà tuyệt đối không đúng, cho nên nước này đó, tại vì nó cũng có cái đặc tính gần như là cái nước mà Đức Phật nói này. Ta nên nhìn từ cái chỗ này mà chúng ta lại nghĩ tới cái thế giới. Nước này rất là đặc biệt như vậy, tức là không đậm, lạnh thì tắm vô thấy ấm, mà nóng thì tắm vô thấy mát. Cho nên ban đầu đã có nhiều người đó, họ nói với thầy, khi lên đến trời nóng được như vậy, nó tắm vô sợ cảm, sợ trúng nước, nhưng mà ở trên nó chưa ai trúng nước rồi. Thầy thấy cái này cũng từ cái chỗ này mà ta mới suy nghĩ ra, Đức Phật nói cái nước ở trong Tây Phương đó, thì nó gấp trăm gấp triệu lần cái trường hợp mà chúng ta có. Nó có những cái đặc biệt, phải lạnh thì nó trở thành nóng, mà nước thì nó lại trở thành mát. Đó cho nên là gọi là công đức. Nước công đức đó là đó, theo cái yêu cầu. Và thêm một cái nữa đó là cái trường hợp này mà ta nghĩ đó, Đức Phật thì thiết kế được rồi, ta cũng có thể thiết kế được. Là cái trường hợp với cái người vào trong hồ tắm này đó, là muốn nước nó chỉ tới bàn chân chúng ta thì nó tới bàn chân, mà muốn tới bụng nó tới bụng, mà muốn ngập đầu thì nó ngập đầu, tùy cái ý của mình. Cho nên nước này là nước còn nước, cái nước còn nước là khác hơn là cái nước là bình thường. Thì tất cả cái này trên thế gian một số nước người ta căn cứ theo lời dạy của Đức Phật đây mà người ta xử lý nữa. Cái này là hồi lúc mà thầy còn ở bên Nhật, tới mùa đông lạnh á, họ rủ mình đi tắm, đi bơi, nó lạnh chết rồi bơi gì, lạnh chết thì không bơi được, nó không bơi. Ở đây có nước mát cũng được, tại vì họ quen cái từ mà nó đạo nó dùng nước mát cũng được, chẳng mát cũng được sao? Hãy lạnh thì nó tắt ấm, mà đừng thì nó không mát. Thì cái này là thiền ra họ nói thì là nghĩ vậy, nhưng mà tới khi mình đi tới thực tế thì sao? Tất cả những cái hồ bơi như vậy đó là nó đều cho khí nóng vào đó. Cho nên thầy đã nghĩ ra ở đây ta còn làm được như thế thì Đức Phật Di Đà sao làm nổi, dư sức làm được nhiều hơn. Chuyên bình thường ta cái này nó chỉ cần có cái là bơm khí nóng một thôi. Ta nên bây giờ nó muốn bao nhiêu độ là vừa để làm cái điều đó này, cho cái máy tự động này mà hạ xuống cái nước đó, hạ xuống dưới cái hạt điểm này thì cái đoạn đó nó tự máy tự động nó tăng lên, và cái khi mà trên cái nút này thì tự động nó cắt thấy là thôi. Người ta làm được rồi thì đừng nói chuyện Phật, thì ta hiểu được ở đây là thế giới Phật, từ làm biến thành nóng, từ nóng biến thành lạnh theo yêu cầu con người, theo yêu cầu. Còn bên kia thì ta nghĩ tới cái Phật cái gì cái này ngoài cái sự hiểu của Phật, cho nên là biến thành nóng, nóng biến thành lạnh, bây giờ ta làm được. Còn cái trường hợp mà sâu biến thành cạn, cạn biến thành sâu, cái này cũng vậy thôi. Nên theo cái yêu cầu của chúng ta thì nó tự động xả nước thôi. Cho nên nó tự động xả nước là nó tự động bơm vào theo cái yêu cầu của người sử dụng. Nếu mà nước văn minh thì người ta thiết đặt như vậy đó. Cho nên ta vào trong cái hồ tắm, bây giờ theo cái yêu cầu của chúng ta mà nước dâng lên, và theo cái yêu cầu của chúng ta mà nước hạ xuống. Đương nhiên chúng ta nghĩ không? người ta đã tu chứng từ xa không nói về chứng từ nhân gì là đương từ cả, mà Đức Phật nói tất cả những người ở trên thế giới là rất là điều có khả năng thông minh. Tất cả mọi người ai nghĩ về mình thì mình đều biết được hết, cho nên cần cái gì họ nghĩ thôi thì mình phục vụ được. Đây người ta nói là người phục vụ, nhưng mà xa hơn bước nữa đó, thì đây đó là Đức Phật ở bên Tây Phương Cực Lạc đó, là máy tự động chứ không cần người phục vụ, tức là trời đất tự nhiên như vậy, luân chuyển như vậy, biến hóa như vậy, chứ không phải là có những người phục vụ. Đây là cái sự mà bên Tây Phương Cực Lạc, cho nên ta quán tưởng về ao, ta quán tưởng về ao. Thì bây giờ trong ao đó ta thấy gì? Trong ao đó thì ta thấy sen. Cho nên sen nó có đủ bốn màu: xanh, bạc, đỏ, trắng. Tất cả những cái sen này đó là đều phóng ra ánh sáng. Những cái ánh sáng này nó xen lẫn với nhau, nó tạo ra những cái thế giới huyền diệu. Thế giới huyền diệu mà làm cho con người cũng nghĩ đến Phật, nghĩ đến Pháp, nghĩ đến. Cho nên những cái bông sen, những cái cọng sen, những cái lá sen ở trong cái cao thất bảo của Đức Phật A Di Đà thì đều nó có tất cả những cái này là gì? Đó là những cái mà lọc nước. Cho nên lọc nước này, cho nên ngày nay ở đây chúng ta đã nghĩ đến sen, loài người chúng ta đây cũng nghĩ đến. Cho nên tất cả những cái nước bẩn thì bây giờ đến người ta lọc nó bằng cách gọi là lọc tự nhiên. Lọc tự nhiên thì người ta sẽ sử dụng một số loại cây mà ở dưới nước để chi vậy? Để nó hút hết những cái chất bẩn. Cho nên tất cả những cái nước này nó đều chui qua cái con sen, chui qua cái con sen, nó lên cái con sen, nó rớt xuống, thì cái trường hợp này nó là trở thành nước tinh khiết. Thì nước ở trong hồ này luôn luôn thay đổi là nhờ cái những cái bông sen này là những cái lọc. Mà những cái lọc này nó kèm thêm cái gì nữa? Đây là một cái điều mà ngày nay chúng ta đã nhận ra được. Thế nên như vậy chúng ta lại thấy thêm cái nữa, đó là tất cả những cái hoa sen này đều phóng ra những ánh sáng mà chiếu vào nhau sẽ thành kỳ diệu. Cái này là gì? Ta hiểu đây là nếu mà ta hiểu theo một thế giới văn minh thì cái này nó là cái hệ thống tâm của nó tạo. Đây là những cái chế hồng ngoại siêu hoa để tạo thành ra một cái nước sạch. Tức là đó, cái nước mà dâng lên như thế này thì nó bị cũng tiêu chiếu ngang qua, cho nên cái này là trở thành là nước sạch hay là vô trụ. Nếu mà không qua cái này, không có cái chiếu vô thì cái trường hợp này là chưa được. Nhưng mà cái chế này chiếu vô rồi thì nó xử lý rồi thì đương nhiên trở thành nước tinh khiết. Cho nên ngày xưa thì ta khó hiểu, nhưng mà ngày nay đó thì ta làm cái nghiệm, ta nhận ra ngay. Đây là cái cách mà lọc bằng ánh sáng. Cho nên mình được cái này mình thấy biết tại sao mà Đức Phật lại làm những cái tia hào quang chiếu sáng, chiếu cái này qua chiếu kia lại, đừng coi mình thấy lạ lắm. Nhưng mà ngày nay hiểu theo kiểu mình ngày nay thì đây là cái hệ thống lọc. Cái hệ thống lọc tự nhiên cho nên nước tự nhiên này phun trào lên qua một cái màn lọc như thế, qua những cái tia sáng như thế, nó tạo thành nước tinh khiết không? Nó tự lưu chuyển, nó tự sạch. Chứ chúng ta khỏi phải nhập công, khỏi phải làm tất cả. Đó là diễn tả cái thế giới Cực Lạc, mà khi mà chúng ta quán tưởng thì chúng ta nhìn cái này rồi chúng ta suy nghĩ, chúng ta nhận xét để chúng ta có cái độ cảm. Và bây giờ chúng ta cảm về những cái điều tốt như vậy đó, thì tất cả những cái xấu ở trên này là chúng ta tự nhiên mất. Cho nên Đức Phật đó là ai mà tu cái pháp quán này được thuần thục, thấy được những cái hoa sen ở ao và phóng ra được ánh sáng, thì cái người đã tiêu được tất cả các cái nghiệp A Tăng Kỳ. Khi A Tăng Kỳ là gì? Tức là cái nghiệp mà chúng ta đã tạo thì vô số kiếp. Cho nên nên cái khi mà chúng ta tu cái pháp quán này mà thành thục tới đây thôi đấy, thì cái trường hợp ở trên cuộc đời này đấy chúng ta thay đổi nhiều lắm rồi. Thay đổi nhiều bằng cách nào? Tức là nghiệp ác tăng trì tiêu hết, cho nên não chúng ta hiện ra và sức khỏe là tốt. Thành ra không cần ăn uống nhưng mà sức khỏe ta vẫn tốt và não tướng hiện ra, cái này bảo tu đúng pháp là vì quá khứ nghiệp chúng ta tiêu. Ai tu mà không tiêu nghiệp mà tăng nghiệp đó, thì cái trường hợp này là sai pháp. Cho nên càng tu thì càng khỏe ra, càng tu thì càng đẹp ra. Thì cái này là chứng tỏ rằng nghiệp tiêu và xuất sanh. Cái này tự nhiên như vậy, đó là chuyện chứng nhận sanh. Cho nên cái nghiệp chúng ta nó tiêu nó bắt đầu là cái gì? Cái nghiệp thầy là thấy rõ nhất rồi. Khi mà ta niệm Phật, ta quán tưởng như vậy rồi, tự nhiên nó ta thấy buồn phiền. Cho nên những người xung quanh chúng ta, họ xử sự chúng ta như thế nào bây giờ, chúng ta vẫn thấy thanh thản. Nên tâm hồn chúng ta được thanh thản với mọi tình huống, thì lúc bây giờ ta lại có thay đổi nữa. Mà thay đổi này là thầy nói là tâm thay đổi trước, thầy nghiệp từ tâm. Cho nên Đức Phật nói là nghiệp từ tâm mà sanh ra, cho nên nó cũng từ tâm diệt. Cho nên từ tâm sanh thì cũng từ tâm diệt. Cho nên cái này là nó từ sanh từ diệt. Hãy trong tâm chúng ta hết rồi thì bên ngoài nó sẽ hết cả. Mà khi nghiệp ở trong tâm chúng ta hết rồi đấy, thì ở bên ngoài đấy, cái hoàn cảnh bên ngoài nó cũng từ từ tốt rồi. Cái hoàn cảnh chúng ta nó cũng tốt theo cái nghiệp tiêu chúng ta đó, là phước sanh. Còn lẽ là cái nghiệp chúng ta nhiều quá, cho nên ta có cố gắng nhiều bao nhiêu đi nữa đấy, nhưng mà nghiệp cái phiền não phước sanh chẳng có một cái nào mà vừa theo ý muốn chúng ta. Còn bây giờ nghiệp chúng ta hết rồi, gần như ta thấy muốn cái gì nữa. Nhưng mà ta sống cái cuộc đời này được bình thường, lần đầu tiên đó là ta được bình thường. Cho nên nghiệp giảm mà phước tăng, đây là trên cái bước đường tu chúng ta đã quán. Thì như vậy đó, trong cái lúc mà ta tu quán thôi, mà tu cái này có thật không? Chưa. Cái này là cho chúng ta dụng không? Nên thầy đã là tu hành người ta dụng công rồi. Cái dụng công của chúng ta mà ta thấy như vậy đó, ta tưởng ra như vậy có thiệt đâu. Tới đây là chưa có thế giới cực lạc, mà ai tới đây thấy được cái này tưởng là ta đã về cực lạc rồi thì cái này sai lầm nữa, tôi chưa. Cái thế giới này là ảo giác do chúng ta tưởng ra. Mà Đức Phật dạy chúng ta tưởng ra được cái điều tốt này còn hơn tưởng điều xấu. Ta nên trên bước đường tu chúng ta ta theo hoàn cảnh xấu nhưng mà tâm tưởng tốt, cho nên từ tốt biến thành tốt. Tâm tưởng tốt cho nên biến hoàn cảnh tốt theo. Còn ngược trở lại, chúng sanh hoàn cảnh của họ không xấu nhưng mà vì tâm tưởng họ xấu, cho nên lần lần cái hoàn cảnh cũng xấu theo, hoàn cảnh xấu theo. Cho nên có nhiều người ta thấy họ trong cái điều kiện rất là tốt, giàu có, tiền bạc, địa vị, xã hội, tất cả đều có, nhưng mà lòng của họ tràn đầy cái sự đen tối, cho nên cái này suy sụp rồi, suy sụp dần theo cái tâm người. Cho nên cái này thầy nhớ là có một lần nào đó ta có chiếu phim người giàu khóc rồi, nên người nghèo khóc đã là, nhưng mà bây giờ người giàu khóc chỗ này nữa. Cho nên này là gì? Cái hoàn cảnh tốt nhưng mà tâm bằng xấu, cho nên phải khóc tâm. Còn ngược đó là mấy thầy tu thì cái hoàn cảnh xấu nhưng mà tâm tốt, cho nên vẫn an lành. Đây là chúng ta thiền tu cho ta được. Cho nên ta nhìn người ta biết ai tu thiền ai tu giả. Ta nên người mà tu thiền thì hoàn cảnh xấu mà tâm vẫn tốt, hoàn cảnh tốt tâm vẫn tốt, đây là người. Còn cái người mà tu giả thì hoàn cảnh xấu tâm vẫn xấu theo, hoàn cảnh tốt của tâm họ vẫn sống, thì cái này là khác nhau. Cái này là cái cảnh mà chúng ta phán tưởng mà ra chứ chưa phải là thiệt. Bây giờ nó tới một cái nữa, đây cái phần dạy chúng ta quán là bao nhiêu đấy, đó là tới cái gì, cái giấy tờ đó là Đức Phật dạy chúng ta quán về cái tòa sen, quán về cái tòa sen của Đức Phật là gì nào? Đây cũng là quán, tập trung tư tưởng nhìn cái tòa sen của Đức Phật A Di Đà mà chúng ta nghĩ ngay ra trên cái tòa sen này đó. tức là Đức Phật chưa thuyết pháp, chưa giáo hóa, mà riêng tòa xe không tự quát Phật nói thôi. Nên 84.000 quát Phật này đó, ngồi trên trên 84.000 cái cánh sen, mà mỗi cánh sen như vậy trên đó là có một tòa xe nhỏ nữa, một tòa xe nhỏ trên tòa xe nhỏ có một vị quát Phật, mà một vị quát Phật đó thì đi đi giáo hóa một loại hình chúng sanh. Cái chỗ này đó là đa dạng. Cho nên Đức Phật đó là làm thầy của cả cả muôn loài. Cho nên muôn loài thì chỗ này là phải có quán Phật. Quán Phật tại vì mỗi một chúng sanh thì có một cái nghiệp khác. Bây giờ là một vị quán Phật này đã phải giống như nó, cung kính bộ của nó và nói cho nó nghe thì dự định nghe. Cho nên chúng sanh có bao nhiêu nghiệp thì Đức Phật cũng hiện ra bao nhiêu thân để tương ứng chịu đấy. Cũng giống như Đức Tỳ Lô Giá Na, Đức Tỳ Lô Giá Na đó thì cái trường hợp hiện lên trên cuộc đời này một Đức Phật Thích Ca mang thân người để giống như loài người chúng ta và nói cho chúng ta nghe. Tại vì người ở thế giới Ta Bà nói cho người Ta Bà nghe, người ở thế giới Ta Bà mà vượt lên trên mọi người, lúc bây giờ mình nói cho mọi người nghe để chúng ta tu. Đây là gì? Đây là ứng quá Phật, chứ không phải là thực tiễn. Đức Phật hiện tức là Đức Tỳ Lô Giá Na, Đức Thích Ca là quá hiện thân của Đức Tỳ Lô Giá Na. Cho nên tới cái kinh Pháp Hoa mà Đức Phật bảo là từ ta thành Phật đến nay trải qua vô lượng vô biên a la kiếp đó, là nói Đức Tỳ Lô Giá Na, nói Đức Tỳ Lô Giá Na. Rồi đó, chỗ này thành Phật có tên này, chỗ kia thành Phật có tên kia là tùy theo yêu cầu. Tùy theo yêu cầu mà có nghĩa là Đức Phật Thích Ca như này là một cái trống trong các vị Phật đó. Cho nên là Thiên Bá Ức Quá Thân, Thiên Bá Ức Quá Thân Thích Ca Mâu Ni Phật không phải là một. Ta nên tùy Lô Giá Na Phật là một, nhưng mà quá thân Phật là có vô số. Thì lúc bây giờ ta mới nhìn cái đài sen của Đức Phật ra như này, ta chưa thấy nổi Đức Phật đâu. Ta nên Đức Phật Thích Ca nói Đức Phật A Di Đà lớn quá, cho nên chúng ta không thể thấy được, không thể thấy được. Cho nên chúng ta thấy đại sen, cho nên thấy đại sen rồi lúc bây giờ đó, tùy cái nghiệp của chúng ta mà thấy một quá Phật ở trên đại sen của Đức Phật A Di Đà tương ứng với ta và gia trì tới cho ta, ta theo đó ta tu mà ta làm. Đây là trên cái bước đường tu quán đó, là một, là ta quán một Đức Phật mà đồng với ta. Phật đồng với ta thì Đức Phật ấy cũng có một thân người giống như ta, có một thân người giống như ta, nhưng mà có một cái thành đẹp hơn ta, khỏe hơn ta, dễ thương hơn ta, hiền lành hơn ta, giỏi hơn ta. Thế ta quán ta thấy vậy đó. Cho nên từ cái chỗ đó ta mới sanh ra cái lòng kính trọng. Kính trọng cái này là một cái vị quá Phật ở trên cánh sen, chứ chưa phải là cái gì đó. Không thể thấy được. Tại sao ta thấy nổi Phật A Di Đà? Cho nên như kế tiếp cho đây quán quà được thuần rồi đó, thì lúc bây giờ Đức Phật chúng ta quán hình Đức Phật, quán cái hình Đức Phật A Di Đà, quán tưởng hình Đức Phật A Di Đà, ta quán thế nào? Ta đọc là A Di Đà Phật thân kim sắc tướng, thân kim sắc. Thì bây giờ đó, Đức Phật A Di Đà đó là thân của ngài là màu tử kim, vàng tử kim, vàng ánh. Đây là cái thân của Phật. Bắt đầu chúng ta nhìn nữa, là ta sẽ thấy được Đức Phật A Di Đà. Là ta quán tưởng từ một cái quá Phật nhỏ, từ lúc bây giờ chúng ta mới thấy được đến thân kim sắc, tướng hảo quan minh. Cái tướng hảo quan minh tức là cái tướng của Đức Phật A Di Đà là đẹp vô cùng. Cho nên cái tướng của Đức Phật A Di Đà là đẹp vô cùng thần. Cái này mà cái đẹp của Đức Phật A Di Đà này sao? Gọi là dĩ tự nghiêm. Dĩ tự nghiêm tức là tự trang nghiêm. Tự nó như vậy mà. Và đã có những cái người trên cuộc đời này đó, là đẹp tự nhiên. Và có những con người đó đẹp do trang điểm. Nếu như mình nhìn thấy không? Ta có những người mà đẹp do trang điểm đó, thì khi mà không trang điểm nữa thì kiếp lên. Cái này mình thấy rất là kiếp. Những người mà trang vậy, đẹp như vậy, chứ không có, không cần những bất cứ gì nữa. Cho nên cũng không cần cái mỹ diện đâu. Cái này là tự nhiên ngày như vậy đó, tóc tai như vậy, mặt mũi như vậy đó, không có sửa chút nào hết. Cái này gọi là tự trang nghiêm, không có nhờ cái gì bên ngoài. Còn chúng ta ở đây thì chúng ta phải nhờ những cái khác để mà tìm cho mình thì coi nó mới được. Chứ còn nếu mà không thiên môn nữa thì nãy lại không coi được. Thế là sự thật. Nên có nhiều người hỏi đầu biết sao đấy, thôi phải làm cái tóc giả đội lên. Thế là sự thật. Tất cả mọi người chúng ta đây ít nhiều là phải có phần này. Nhưng mà Đức Phật A Di Đà tự nhiên lúc nào quan minh tự trang nghiêm rồi cái gì cũng nhìn lần lần lên đó là năm tu di nguyện diệt bạch hào bốn biển lớn trong gần mắt thiết. Cái này là gì? Nghĩa là cái bạch hào tướng của Đức Phật Thích Ca thì nó làm sợ lông tơ kéo ra một tầng thu lại đó thì nó nhỏ, nó như một cái hạt châu ở đây tráng mình vậy, như một hạt châu trên tráng. Cái hạt châu đó thì chứ con người thường như thế này thì mình thì nó là gì? Thầy nghĩ là chắc chắn nó chỉ bằng một hộp xoài 9 ly thôi. Hộp xoài 9 ly thôi. Thì đem để lên cái mặt mình coi có được chứ. Nhưng mà đem nạp lên đó một hạt ngọt lớn nữa là không được. Tại vì cái trường hợp mà hôm trước làm tưởng tượng như là ở trên kia đó thì bây giờ các thợ đang bảo là thôi bây giờ mua một cái viên sapphire chính thì đang gắn lên làm cái mặt hàng cho Đức Phật thì thầy có nhớ gì mà thầy không biết chính tiền được bao nhiêu. Một viên xoàn chính tiền thì đem gắn lên trên ghế cái trán mình đây coi mới được, nhưng mà to nữa là còn được. Nhưng mà bây giờ cái bạch hào tướng của Đức Phật A Di Đà đó nó lớn bằng 50 tu di, gọi là ngũ tu di, tức là 50 núi tu di. Thì bây giờ chúng ta nghĩ cái bạch hào tướng mà lớn như vậy thì cái mặt Đức Phật A Di Đà bao nhiêu, rồi tới cái thân này nữa. Đó là cái trường hợp quán tưởng Đức Phật A Di Đà mà quán lần lần để làm cái pháp thân nữa. Cái bạch hào tướng bằng 50 núi tu di rồi nhé, bốn biển lớn trong gần mắt biết, cái con mắt của Đức Phật là bằng bốn biển. Bốn biển thì bây giờ bốn cái biển lớn này gì ta có cái thái bình dương đó. Cái đại tây dương, cái ấn độ dương là cái gì, năm biển bốn biển. Mà ở trong cái thời đó thì ta có thể thấy thêm cái nữa là Pháp Văn Dương, cái Nam Văn Dương là chưa biết. Cho nên đây là bốn biển. Mà sự thật đó là trên trái đất chúng ta nó bảo là biển nhiều hơn đất liền. Tức là mặt nước nhiều hơn đất liền để là chứng tỏ rằng Đức Phật cũng nói là cái con người của Đức Phật A Di Đà nó lớn hơn con mắt đó mà to bằng bốn biển. Thế nên ở ngay Ấn Độ nhìn ra đó, có Thái Bình Dương, có Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. Hoặc là nhìn lên phía bắc chút nữa thì nó có cái bắc đông dương, đó là bốn cái biển lớn mà thời xưa người ta nghĩ đó. Thì như vậy đó, cái bạch hào tướng bằng năm núi tu di, con mắt đó thì rộng bằng bốn biển xanh biếc, thành ra mắt của Đức Phật đó là xanh biếc. Rồi đó thì bốn biển lớn trong gần mắt biết trong hào quang quá vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong. Đó là tức là ở trong cái hào quang của Đức Phật, cái mỗi một tia hào quang đó thì lại là hiện ra một quá Phật. Trong mỗi một quá Phật như vậy đó thì lại giáo quá vô số Bồ Tát. Cho nên nếu mà ta quán tưởng là nhìn lên đó ta thấy Đức Phật A Di Đà lớn như vậy, rồi lần ra đến các vị quá Phật, rồi lại lần ra được đến tất cả các vị Bồ Tát chúng hồi. Thì cái quán tưởng này để chúng ta nhìn ta tưởng tới cái chỗ này chúng hồi đạo tràng của chư Phật và Bồ Tát, để ta tập này ta vào trong cái thế giới. Cái thế giới này là cái thế giới mà an lành khác hơn cái thế giới ta ở. Cái thế giới của Phật và Bồ Tát là như như giáo hóa của Đức Phật, thì lúc bây giờ là giáo hóa bằng thánh quang. Cho nên mỗi một thánh quang thì lại thể hiện một quả Phật, mỗi một quả Phật thì giáo hóa vô số Bồ Tát, tạo thành một thế giới và thế giới. Đó là cái thế giới mà chúng ta nhìn lên Đức Phật A Di Đà chúng ta thấy. Chúng ta thấy được Đức Phật A Di Đà rồi. Như vậy, trong hào quang quá vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong 48 nguyện độ chúng sanh, chính phẩm sen vàng lên giải thoát. Đây là Đức Phật A Di Đà. Cho nên ta quán tưởng cái đó, ta nghĩ tới gì nữa? Ta nghĩ tới kinh Vô Lượng Thọ. Tức là trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật A Di Đà có 48 lời nguyện độ chúng sanh. Nguyện thứ nhất, thứ hai, thứ ba cho đến nguyện thứ 48. Ta quay được trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà có lời nguyện nào liên hệ với ta để ta theo lời nguyện đó là ta đi tới. Đây là quán tưởng. Ta đã nghĩ tới 48 lời nguyện thì bây giờ cái lời nguyện nào của ngài mà liên hệ với chúng ta đây thì ta theo lời nguyện đó ta tu để ta đi phục. Đi vào trong thế giới Phật và đi vào đó là cái nào đấy, chính phẩm sen vàng đến giải thoát. Cho nên chính phẩm sen vàng đó ở Tây Phương Cực Lạc là có chính phẩm sen, gọi là thượng phẩm, thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh, rồi nữa hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh. Tính ra như vậy là phẩm chính bậc. Ở bên đó là chính bậc. Chính bậc đó để cho chín loại người bản sanh về đây khác nhau. Cho nên ta quay tưởng cho ta thuộc về cái hạng người nào mà ta đã ngắm nghía tới cái tòa sen đó để ta đi tới. Chứ còn tham cũng được. Ta là cái hạng người nào thì ta tu để ta bảo cái tòa sen đó. Cái này đúng không? Phải mà tham thì không, không được. Chính Phật sen vàng đến giải thoát quy mạng lễ A Di Đà Phật. Ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Cái này